Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 93, Hòa Thủy Quốc Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Phi Vũ Cung, nhìn nằm ở trên giường cùng Nguyễn Tháp Thượng hai nam nhân chính mình yêu nhất, Quân Phi Vũ ánh mắt lại ướt. Từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải cố gắng luyện công, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ cô lại để cho bọn họ vì bảo vệ nàng mà bị thương, sau này, bất kể là dùng hoàng quyền cũng tốt, võ công cũng tốt, nàng cũng muốn thề sống chết bảo hộ bọn họ. Tư Trường Thanh nhìn Quân Phi Vũ vẻ mặt bi phẫn, lại cô nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng lãm vào ngực lý, nhẹ vỗ nhẹ vai của nàng, cho nàng cô tiếng động an ủi. Kia bàn tay rộng mở, làm như có một cổ ma lực ấm áp, làm cho Quân Phi Vũ tâm thần dần dần bình tĩnh xuống. Đã nhìn thấy nàng tình tự ổn định, Tư Trường Thanh mới nói với nàng: Tiểu Vũ, Ôn Ngự Y đã cho bọn hắn phục qua giải dược, bài độc cho cơ thể, bọn họ sẽ cô có nguy hiểm tính mạng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, bọn họ là có thể đã tỉnh lại, ngươi đừng quá lo lắng, phải chiếu cô kỹ lưỡng thân thể của mình mới đúng, ngươi một ngày một đêm cô có nghỉ ngơi, hiện tại vội vàng trước nghỉ một lát, cô để ý chính mình, đứa nhỏ tổng yếu cố đi. Ngoan, mau ngủ một giấc đi, ngủ một giấc cái gì cũng tốt. Quân Phi Vũ gật gật đầu, nàng xác thực, mệt chết đi, liền nghe theo Tư Trường Thanh nói, tới ngủ cho phòng sát. Vách Tư Trường Thanh đi nghỉ ngơi, Lâm nhập phòng, nàng lại để cho làm cho Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn vội vàng nghỉ ngơi đi. Nhưng bọn hắn lưỡng trên tay chuyện còn nhiều, nơi nào sẽ nghe của nàng, nhìn nàng nhập phòng đang ngủ quay người lại, lưỡng nam nhân lại bận việc đi. Những ngày kế tiếp, Quân Phi Vũ của mọi người nam yêu cầu hạ cô thể, cô đình chỉ làm lụng vất vả, mỗi ngày do hai nam nhân cùng nàng, mình vì tướng bồi, kỳ thực ép nàng nhất định phải hảo hảo an thai, những chuyện khác bởi vì Tiêu Bạch độc còn chưa có thành trừ, người còn đang hôn mê ở giữa, tất cả sự sửa do Mạch Thiên Hàn đầu lĩnh. Mạch Thiên Hàn trầm ổn cùng bình tĩnh, đã ở những ngày qua biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, hắn và Tần Nham Ngạo hợp tác khăng khít, hai người cho lúc đó ăn ý, ngay cả Quân Phi Vũ nhìn, đều cảm thấy vui mừng. Mạch Thiên Hàn làm chuyện thứ nhất đó là thanh lý nhân viên cho cung, đương nhiên, này đó hành động đều là đạt được nữ hoàng bệ hạ tán thành, chuyện chỉ cần kinh qua nữ hoàng bệ hạ tán thành, bọn họ mới có thể cho phép Quân Phi Vũ đi ra Phi Vũ cung đi xử lý, mặc dù như là ngâm mình ở mật hang lý, bình thường hạnh phúc Quân Phi Vũ thỉnh thoảng vẫn là sẽ tỏ vẻ bất mãn của nàng, cô thể đi cô thể nhìn, giống như là cầm giữ tự do của nàng, bẻ gãy cánh của nàng, thật khó chịu mà. Đương nhiên, loại này khó chịu thông thường ở các nam nhân khuyên giải an ủi cùng dỗ hạ tan thành mây khói a, nàng Quân Phi Vũ cũng cô phải nữ nhân cô hiểu chuyện để ý, chỉ là nàng muốn tạ này được cùng các tuấn nam thật nhiều hỗ động, hưởng thụ một chút lạc thú bọn họ dỗ dành mà thôi. Tại đây ở giữa Tần Nham Ngạo cùng Tần Thiếu Dương lợi dụng mình ở cho trốn giang hồ thế lực, rốt cuộc tìm hiểu ra khỏi thất bộ đoạn hồn tán, đến chỗ thế nhưng lại là cái kia kinh gia, quả nhiên cô có đoán sai, kinh gia chân chính thuần phục người chính là Quân Phi Vân. Quân Phi Vũ cùng Kinh Phi Vũ thân mật, quan hệ còn có Quân Phi Yên cùng Kinh Phi Vũ tiếp xúc, bất quá cũng đều là Quân Phi Vân phóng yên vụ viên đạn mà thôi. Ý nói là nàng đem KPV, vừa làm mật thám vừa đem Phi Yên và Phi Vũ làm tấm bình phong cho nàng ra tay sau này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quân Phi Vũ ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cô thể cô bội phục Quân Phi Vân kia cao thâm tâm kế cùng mưu lược, đồng thời, đã ở biết chân tướng một khắc kia, đối kinh gia chỉ còn kéo dài hơi tàn hạ mật lệnh giết chết, mà cái kia bị kinh gia nuôi dưỡng đam, cung, thất bộ đoạn hồn tán, âm sát môn nhân cùng với nhân chứng liên can tương quan, đều bị bí mật bắt giam. Đây cũng là Quân Phi Vũ dự phòng vạn nhất chi sách. Hoa Trầm Hương dù sao cũng là vua của một nước, vạn nhất Thương Ngô Quốc những người khác muốn tới tìm Phượng Hoàng Quốc phiền phức nói, mặc dù chủ mưu Quân Phi Vân đã chết nhưng dầu gì cũng có người đem đến tay bọn họ. Quả nhiên, sau nửa tháng, nữ hoàng bệ hạ triệu kiến Quân Phi Vũ, đem Thương Ngô Quốc Hoa Trầm Ngọc dẫn đầu mấy vương gia liên danh thiếp mời trình cho nàng nhìn, thiếp mời nội dung. Quả nhiên là lên án Phượng Hoàng Quốc ý đồ sát hại quốc quân Thương Ngô, mưu hại cô được thế nhưng giam lỏng quốc quân Thương Ngô, muốn Phượng Hoàng Quốc lập tức đem người trả cấp Thương Ngô Quốc, nếu Phượng Hoàng Quốc cô theo, vì đoạt lại quốc quân bọn họ cô tiếc xung đột vũ trang, mà cùng cho lúc nhất thời, đóng ở Thanh Châu tướng lĩnh Ngô Chính vừa mới đưa tới quân tình khẩn cấp, Thương Ngô Quốc cách Thanh Châu thành giới 100 mễ. Đơn vị chiều dài của Ti Kiêu Tương, tự như mét, chỗ phái 10 vạn đại quân tiếp cận, thỉnh cầu nữ hoàng bệ hạ chỉ thị, quân phi vũ nhớ tới ngày đó ở biên cảnh, tiếp đãi hoa trầm hương những binh lính kia cả đám nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng, cho quân sĩ khí thế tăng vọt lực ngưng tụ rất mạnh, trọng yếu hơn là, bọn họ phi thường sùng kính hoa trầm hương, nếu như hoa trầm hương có việc sợ rằng thực sự cô thể thiện. Quân Mạc Sầu nhìn quân phi vũ nửa ngày, cô nói, sắc mặt cũng có chút cô vui, nhàn nhạt hỏi. Vũ Nhi chuyện giữa, các ngươi mẫu hoàng luôn luôn mặc kệ, nhưng hiện tại thân thế quốc quân, thường ngô liên quan đến vận mệnh quốc gia, bất kể là ai ở cổ động. Thành thế khơi mào trận này náo nhiệt nếu nhân ra bày ra trận. Tới, ngươi liền phải nghĩ biện pháp ứng chiến, ôn dịch nho có nói kia, độc lúc nào có thể giải, người lúc nào có thể thanh tình, quân Mạc Sầu nói có chút sắc bén quân, phi vũ cũng cô dám làm càn, chỉ có thể tròng mắt nhẹ hồi. Mẫu hoàng ôn, ngự y nói độc đã qua 8 phần, lại phục 2 ngày thuốc là có thể tỉnh dậy. Mẫu hoàng hẳn là cũng biết thất bộ đoạn hồn tán là kịch độc bởi vì lúc đó thiếu Ngưu hoàng, cô có giải độc đúng lúc độc tố tận xương, nếu muốn nhất thời thanh lý hoàn độc cho cơ thể cũng là cô phải dễ dàng. Quân phi vũ nói đến đây, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía quân Mạc Sầu. Mẫu hoàng, trước nghe thái tử nói qua, mẫu hoàng cũng trúng thất bộ đoạn hồn tán, mẫu hoàng làm sao sẽ cô có. Việc gì, chẳng lẽ là thái tử phiến nhi thần, cô, nàng cô có lừa ngươi, chấm vẫn đối với Vân Nhi rất coi trọng, chấm cũng thật cô ngờ, nàng có một ngày sẽ đối với chấm hạ độc thủ còn muốn đem ta hai kích bị mất mạng. Quân Mạc Sầu, môi câu dẫn ra vẻ cay đắng cười, kia mẫu hoàng lục đục này quân phi vũ, mặc dù nghĩ tới, nhưng thật cô ngờ quân phi vân thế nhưng thực sự điên. Cuồng như vậy, dám thí mẫu đoạt vị, quân Mạc Sầu khoát tay áo. Chậm cô có, việc gì, chậm chỉ là tương kế tựu kế, giả bộ chúng độc nhưng nàng cô. Biết liền là thánh nữ chi khu, bách độc bất xâm. Thẳng đến các ngươi xoay hoàn cảnh, xấu, bọn họ nghĩ thông suốt quá bí thất chạy trốn, lại cô ngờ rằng các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho rằng sinh lộ, lại chính là một cái tử lộ. Lâm công công ám vệ vô tâm của ta, đều là tâm phúc theo ta nhiều năm thế nhưng cứ như vậy đơn giản phản bội chậm. Quân Mạc Sầu ánh mắt có chút ẩm ướt, quân phi vũ vội vàng tiến lên cầm tay nàng, mẫu hoàng, ngươi còn có nhi thần sẽ hảo hảo mà phụng dưỡng mẫu hoàng cả đời. Quân Mạc Sầu thân thủ lau khóe mắt hai, tròng mắt nhìn về phía quân phi vũ doanh đầy mong đợi. Vũ nhi, ngươi là, cái hảo hài tử, nhất định phải so với mẫu hoàng hạnh phúc. Như vậy, ở dưới cửu tuyền, mẫu hoàng mới có mặt mũi nhìn phụ thân của ngươi. Quân phi vũ bị lời của nàng nghẹn được. Nói cô ra lời, quân Mạc Sầu đã là lần thứ hai nói lời này, nhất định phải. So với mẫu hoàng hạnh phúc, lời này nói xong là như vậy nặng trầm, trọng được làm cho nàng cảm giác có chút khó có thể phụ hà, làm cho nàng cảm giác được lòng chua xót yêu thương. Thuận một hơi, quân phi vũ cầm tay quân, Mạc Sầu cam kết, mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ hạnh phúc, cô chỉ nhi thần còn có mẫu hoàng, sau này cũng sẽ cùng nhi thần cùng nhau hưởng. Thụ thiên luân chi lạc, nàng kéo tay quân Mạc Sầu, đặt ở bụng. Của mình thưởng, mẫu hoàng, ngài cảm thấy sao? Hoàng tôn ngài sẽ xuất, thế, nếu như này một thai có thể sinh ra cái hồng liên thánh nữ, nếu thiên hữu hồng liên thánh nữ có thể khỏe mạnh lớn lên, nhi thần sẽ cô. Sinh, như vậy đời sau người là có thể tránh cho đoạt vị chi đau đớn. Quân Mạc Sầu cười cười, việc này, ngươi, vẫn là cùng các phu quân của ngươi thương lượng đi, con cháu tự có phúc, con cháu cô sinh cũng cô nhất định chính là biện pháp giải quyết. Được, rồi, xả xa chuyện trầm hương, ngươi nói xem, định xử lý như thế nào? Quân phi vũ trầm ngâm một hồi, nói, cừ nhi thần biết Thanh Châu biên cảnh thương ngô tướng lĩnh chính là bộ hạ cũ trầm hương, nếu như trầm hương thực sự hai ngày sau cô thể tỉnh lại chỗ. Thần liền mang theo trầm hương đến Thanh Châu, lấy nhi thần làm con tin, cho đến trầm hương tỉnh lại mới thôi. Quân Mạc Sầu ngồi thẳng người, ngươi là quân chủ Phượng Hoàng quốc sau này, thế nào có thể đi làm con tin? Quân phi vũ cười nói. Mẫu hoàng, ngươi, cô phải đã nói, nhi thần là thiên hữu hồng liên thánh nữ, dù sao nhi. Thần cô có tính mạng chi yêu, cần gì phải lo lắng đâu. Huống hồ cô phải, còn có thiên hữu, nham ngạo bọn họ cùng ta sao. Ngươi cô cần lo lắng, quân Mạc Sầu vỗ vỗ tay nàng. Được rồi, ngươi đã quyết định, mẫu hoàng ủng hộ ngươi. Cảm ơn mẫu hoàng, nếu như cô chuyện khác, nhi thần liền cáo lui trước. Quân Mạc Sầu phất phất tay. Đi đi, theo Phượng Nghi Cung đi ra, quân phi vũ chưa có trở về phi vũ cung, chiêu thượng ở cửa chờ quân thiên hữu của. Nàng, chạy thẳng tới Thái Y Viện, hiện tại mệnh hoa trầm hương trực tiếp, quan hệ hai nước hắn có bất kỳ một tia sơ suất đều phải khiến cho hai nước. Tranh chấp đến lúc đó thụ tai họa vẫn là dân chúng. Đương thời gian quân phi vũ thân ảnh, xuất hiện ở Thái Y Viện, chúng y quan vội vàng thăm viếng. Công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tổng quản Thái Y Viên đại nhân lòng mang ơn tiến lên nịnh nọt cười. Cô biết công chúa giá lâm có gì phân phó, quân phi vũ liếc một cái bên cho y quán, lại cô nhìn thấy thân ảnh Ôn Dịch Nho. Ôn ngự y đâu, bản cung tìm hắn có việc, lòng mang ơn sừng sốt lập tức cười nói. Ôn ngự y a, hắn ở hậu viện bào chế thuốc. Cảm ơn, nhìn quân phi vũ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, lòng mang ơn con ngươi nhẹ híp một chút, một loại bị người bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua, bị người uy hiếp địa vị bất an cảm giác thản nhiên mọc lên. Từ nơi Ôn Dịch Nho xuất hiện sau này, hắn này tổng quản Thái Y Viện liền càng ngày càng bị người xem nhẹ, cho cung người phàm là có việc đầu tiên nghĩ đến đó là Ôn Dịch Nho, mà cô. Phải hắn, như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày, hắn vị trí ở Thái Y Viện sẽ bị Ôn Dịch Nho sở thay thế. Hắn có phải hay cô nên làm chút gì? Lòng mang ơn cặp kia mắt tam giác, mắt sách, lè ra một cỗ âm độc quang mang, quân phi vũ một bước vào hậu viện liền, nhìn thấy cái kia luôn luôn sạch sẽ nam nhân chính ghé vào trước bếp nấu coi lửa kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc bộ dáng, làm cho hắn tuấn tú ngũ quan thoạt nhìn càng mê người, quân phi vũ thế nhưng cảm giác rời cô ra tầm mắt. Đứng một hồi lâu, Ôn Dịch Nho tựa như vẫn là cô có phát hiện bọn họ, quân thiên hữu nhịn cô được ho nhẹ một tiếng, nhẹ hô. Ôn ngự y, Ôn Dịch Nho lúc này mới ngước mắt vừa. Nhìn thấy là quân phi vũ, con ngươi đen hiện lên một tia sáng, thả tay. Xuống chúng đích tiểu cùi gỗ, cấp tốc đi tới trước mặt nàng chắp tay. Hành lễ, cô biết công chúa giá lâm, cô có từ xa tiếp đón, thỉnh công. Chúa thứ tội, nhìn thấy Ôn Dịch Nho kia luôn luôn đạm. Mặc xa cách làm như là mình rất giống Ôn Dịch thối bộ dáng, quân phi vũ liền cho lòng tức giận. Được rồi, đừng cho ta tới đây một bộ, mang ta đi, vào cho phòng ngươi, ta có việc thương lượng với ngươi. Ôn Dịch Nho bị nàng trách móc lại nghe, nàng nói muốn đi cho phòng hắn, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ sậm. Nhưng này thuốc, quân phi vũ cắt ngang hắn, thuốc này làm sao làm, nói cho thiên hữu, làm cho thiên hữu trước nhìn. Nàng cũng nói như vậy, Ôn Dịch Nho lại. Thế nào cô tình nguyện cũng cô khỏi cô dựa vào nàng, cho lòng lại thấp. Thỏm bất an cô rõ, nàng muốn cùng hắn nói cái gì, nếu là nàng muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, vậy hắn còn cô bằng đã chết luôn đi. Quân phi vũ nhìn Ôn Dịch Nho đi ở bên, người của mình, một thân nói cô nên lời xấu hổ, liếm cước bộ kéo dài kéo. Càng cách càng xa, nhìn lại nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hồng. Được liền ngay cả cổ cũng đều đỏ, đột nhiên nghĩ đến chính mình nói câu. Nói kia chẳng lẽ hắn còn cho là mình sẽ đối với hắn thế nào? Quân phi vũ nhìn cô được ách nhiên thất tiếu, một xoay người lại, dừng bước bất động. Ôn Dịch Nho cúi thấp đầu tinh thần lại, hốt hoảng cô nhìn tới nàng sớm dừng bước lại, cứ như vậy vọt lên, bị. Quân phi vũ nhẹ ôm lấy cười xấu xa nhìn hắn. Ôn ngự y, gian phòng kia, còn chưa tới, ngươi liền gấp như vậy hướng bản cung yêu thương nhung nhớ a, phát hiện nhà ngươi trêu chọc trai nhà lành a, lại còn là tiểu thỏ. Bạch A, Miu, Ôn Dịch Nho trừng lớn cặp kia đen nhánh, con người, đãi kịp phản ứng, lập tức như chấn kinh nai con đẩy ra nàng. Chính mình nhảy thước xa ba bước, một tay vội vàng che lại cổ áo. Ngươi chớ làm loạn, ai muốn cùng ngươi yêu thương nhung, nhớ, ngươi nghĩ được Mỹ, quân phi vũ chưa từng có nghĩ tới, luôn trầm ổn Ôn Dịch Nho, lại sẽ có khả ái như thế một mặt nhìn hắn kia. Hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, cực kỳ giống cái loại này cực phẩm tiểu thụ bị đại công ép buộc, nàng cũng nhịn cô được nữa cười ha ha đứng lên. Ôn Dịch Nho nhìn quân phi vũ cười đến như vậy thất thố, có chút thẹn quá thành giận. Ngươi cười cái gì? Quân phi vũ cố gắng dừng tươi cười, thân thủ nhẹ vỗ về bụng đứa nhỏ này, hình như là lây của nàng hảo tâm tình, ở nơi đó vui vẻ hành hạ. Ta cười ngươi a, thật sự là nghĩ đến, nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một chữ kéo được thật dài, nhìn thấy Ôn Dịch Nho. Trướng được càng đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, quân phi vũ ho nhẹ một tiếng. Được rồi, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn, ngươi đừng muốn thất muốn. Bát, còn cô mau một chút dẫn đường. Ôn Dịch Nho hận cô thể lúc này dưới đất có thể nứt ra một đại hố đến, làm cho mình hào tiến vào đi cô nên lại mất thể diện. Nguyên lai chỉ là chính hắn tự mình đa. Tình, nhân ra căn bản cô có tính toán phi lễ hắn, càng cô có đem hắn để ở cho lòng, mình tại sao liền đần như vậy đây? Nhìn về phía trước cái, kia bóng lưng đã quấy rầy hắn nhiều ngày, hắn oán hận đập một cái đầu của. Mình, ôi, tiểu cây nho đáng yêu quá đi, Miu, quân phi vũ quay đầu lại, vừa lúc nhìn, thấy hắn đánh chính mình, khóe môi nhịn cô được lại câu dẫn ra vẻ tiếu. ý, sợ hắn thực sự thẹn quá thành giận đứng lên phá hủy sự, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt cô hề nhìn hắn. Đường lúc Ôn Dịch Nho mở môn phòng của, hắn thỉnh nàng đi vào, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy một cỗ thư hương khí đập vào mặt, gian phòng cô lớn bài biện cực kỳ đơn giản, một sàng, một bàn vây. Quanh kỳ cái ghế, hé ra thư thai, một ngăn tủ, giường đệm xếp được thật chỉnh tề, xung quanh cô gặp một tia bụi, ngắn gọn lại sạch sẽ. Quân Phi Vũ cho mắt hiện lên một tia tán thưởng, nàng thích nam nhân sạch sẽ. Đóng cửa lại, Ôn Dịch Nho lại sừng sốt cũng cô dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ là theo lời đóng cửa lại, xoay người lại cúi đầu đứng thẳng bên người ở nàng, sụp mi thuận mắt chờ nàng nói chuyện. Trung quy trung củ, cô có một tia du hiện cử động. Dịch Nho, ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi một chút, Trầm Hương cùng Tiêu Bạch rốt cuộc lúc nào có thể thanh tình. Quân Phi Vũ gọi thẳng kỳ danh, chỉ là muốn làm cho Ôn Dịch Nho cảm giác được chân thành của nàng, nàng cô phải tiền thân Quân Phi Vũ, nhưng tiền thân phạm vào sai, nàng nguyện ý giúp nàng bù đắp, chỉ hy vọng Ôn Dịch Nho cô nên lại chấp nhất với cừu hận. Trước đây, có thể theo chân bọn họ cùng nhau sóng vai vì Phượng Hoàng Quốc, cũng vì hạnh phúc bọn họ mà tự mình cố gắng. Ôn Dịch Nho đang nghe lúc nàng dùng kiều giòn rõ ràng thanh âm hô tên của hắn, tâm như là đột nhiên bị lôi điện chạm đến, rung động, sợ run, làm như có cái gì dòng nước ấm theo cho. Lòng của hắn chậm rãi tràn đầy đi ra, lại từ từ chảy khắp toàn thân của hắn. Quân Phi Vũ vẻ mặt trịnh trọng, Dịch Nho, người có biết hay cô Thương Ngô Quốc đã đại binh tiếp cận, nếu như Trầm Hương hai ngày này vẫn chưa tỉnh lại, hai nước liền có thể sẽ giao chiến, ta đã quyết định chuẩn bị làm cho lãnh nam ra roi thúc ngựa đi. Trước truyền tin, nếu như hai ngày sau Trầm Hương vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ đích thân mang theo hắn đi Thương Ngô, lấy ta làm con tin, thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi. Cái gì, công chúa đi làm con tin, công chúa Phượng Hiêu quý giá, tại sao có thể, người. Ôn Dịch Nho, kinh hô, hắn thế mới biết chính mình trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trọng đại, vì thế tất cả liền bày thác ngươi. Nếu như Trầm Hương vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đều trốn cô ra trách nhiệm này. Ôn Dịch Nho trên mặt lại khôi phục trầm ổn, thỉnh công chúa, yên tâm, về công về tư, Dịch Nho đều sẽ cô quên trách nhiệm của chính mình. Hảo, Dịch Nho, cảm ơn ngươi. Quân Phi Vũ nói tạ ơn, lại để cho Ôn Dịch Nho mặt đỏ tim đập, một lát tìm cô được lời nói qua lại nàng thương xúc cho lúc đó, đành phải thuận miệng hỏi một câu. Công chúa gần đây có thể có phục thuốc dưỡng thai? Quân Phi Vũ cho mắt hiện lên mỉm cười. Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem một chút, gần đây ta có thể ăn có thể ngủ, này bụng lớn đến thật nhanh, chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem đứa nhỏ sinh hạ đến, như vậy ta cũng có thể buông tay ra chân. Hiện tại đứa nhỏ ở cho bụng, làm cái gì luôn luôn có lo lắng. Kỳ thực có Thiên Hàn huynh bọn họ ở, công chúa cô cần thao nhiều lắm tâm, có việc phân phó bọn họ đi làm cho giỏi. Quân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, nói là nói như vậy, nhưng có một số việc vẫn phải là ta tự mình đi làm mới được a. Hai người nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, bận tâm đối phương, cứ như vậy nói một ít chuyện đau khổ cô quan hệ cuối cùng. Quân Phi Vũ đối Ôn Dịch Nho nói, Dịch Nho, ta biết trước đây ta tùy hứng điêu ngoa, làm rất nhiều sai sự, chuyện Dịch Phỉ, ta ở chỗ này chính thức nói xin lỗi với ngươi, hy vọng ngươi có thể khoan hồng độ lượng tha thứ của ta. Cô phải ở mới vừa hòa hoãn bầu cô khí, ở thời gian nàng vừa nhắc tới Dịch Phỉ, Ôn Dịch Nho khuôn mặt tuấn tú lại bản lên, trong mắt cô hé răng. Quân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, muốn thông suốt tên quật cường cố chấp này, sợ rằng cũng cô phải là một chuyện dễ dàng. Trở lại Phi Vũ cung, Quân Phi Vũ lại tìm đến Hoa Trầm Hương tiếp thân thị vệ Lãnh Nam, cũng tu một phong thư, lấy ngữ khí vô cùng thành khẩn cùng Thương Ngô Quốc tướng lĩnh can thiệp, vì sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, Quân Phi Vũ lại phân công hai lộ trình, Nhất Đao cùng Lãnh Nam một đường, Tần Nham Ngạo cùng Quân Thiên Hữu một đường, đợi khi trời tối, hướng phía Thương Ngô Quốc biên cảnh chạy đi. Cách Trương